Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 222, chương 838, người không đầu. Số lượng từ 2036, thời gian đổi mới, 10 tháng 1 năm 29 giờ 20 Thanh Sơn kiếm thánh tham chiến. Tuy nhiên hắn cố ý áp chế tu vi. Trong tay cầm chính là Tần Phong ban thưởng cho hắn bất nhập lưu kiếm gỗ. Nhưng là kiếm đạo của hắn cảnh giới quá cao, chiến cục lập tức nghịch chuyển, Hoang Dại Mộc Linh tan tác, Thanh Sơn kiếm thánh càng chiến càng hăng, vung kiếm đổ diệt một cái Hoang Dại Mộc Linh, liền từ trong thi thể tìm ra hồng sắc thạch đầu một ngụm nuốt vào, bù đắp tự thân không trọn vẹn hồn thể. Hắn hồn thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ngưng luyện. Trên người tán phát ra kiếm ý cũng càng ngày càng mạnh. Cố Bắc Khuynh cùng Thương Tinh Tử vì thế mà choáng váng. Ánh mắt nhìn qua Thanh Sơn kiếm thánh tràn ngập dị dạng. Vô Danh cũng cảm giác được Thanh Sơn kiếm thánh trên người tán phát ra kiếm uy càng ngày càng mạnh. Chau mày, khó hiểu nói, Tần lão đệ, ngươi không phải nói hắn là cửu nhân của ngươi sao? Ngươi làm sao bỏ mặc hắn khôi phục thực lực? Hắn dù sao cũng là kiếm thánh đỉnh phong, trùng kích kiếm tiên cảnh giới tồn tại. Nếu như là hắn thật khôi phục thực lực, người ta liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Tần Phong cười nói, Vô Danh đại ca, ngươi không phải muốn mượn Thanh Sơn kiếm thánh lực lượng, cùng một chỗ đồ thánh sao? Thực lực của hắn không đủ, đồ thánh khi chẳng phải là vướng víu, về phần hắn có khả năng phản vệ chúng ta, ngược lại cũng không cần lo lắng, coi như chúng ta cùng hắn ngả bài, hắn cũng tất nhiên cùng chúng ta cùng một chỗ đồ thánh. Vô Danh kinh ngạc nói, Tần lão đệ, ngươi vì sao có lòng tin như vậy? Tần Phong ánh mắt lấp lóe, nói, bởi vì chỉ có thánh thú Phượng Hoàng huyết mới có thể để cho Thanh Sơn kiếm thánh nhục thể phục hồi như cũ. Cũng chỉ có nhục thể phục hồi như cũ, hắn mới có thể một lần nữa đạp vào kiếm đạo. Dù sao, không người nào nguyện ý một mực làm cô hồn dã quỷ. Vô Danh như có điều suy nghĩ, nhẹ khẽ gật đầu, Mộc Miên, tốt, mấy ngày không gặp, ngươi làm sao trở nên như thế mạnh? Xem ra là Tần công tử ban cho ngươi kiếm và kiếm pháp lợi hại. Thanh Sơn kiếm thánh tại lần chiến đấu này trong rực rỡ hào quang. Rất nhiều mộc tộc người trẻ tuổi đều tới nói. Thế nhưng là, không chờ bọn họ nghỉ ngơi, lại có một căn màu nâu dây leo từ cây ngô đồng trên gỗ lớn phương rủ xuống. Lần này, dây leo kết trái cây màu xanh càng nhiều, lại có hơn 100 cái. Huyết sắc nguyệt quang chiếu xuống, trái cây màu xanh vỡ ra, từ bên trong nhảy ra nhóm lớn Hoang Dại Mộc Linh, mạnh như Thanh Sơn kiếm thánh nhìn thấy nhiều như vậy Hoang Dại Mộc Linh, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Cố Bắc Khuynh cùng Thương Tinh Tử đi qua mới vừa kịch chiến, mặc dù không có thụ thương, chân nguyên trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa, sắc mặt đều có vẻ hơi tái nhợt. Công tử, ngươi còn không xuất thủ sao? Cố Bắc Khuynh hỏi thăm. Tần Phong án lấy trường kiếm bên hông, đã kìm nén không được trong lòng sát cơ. Vô Danh lại chậm rãi lắc đầu, nói, chờ một chút, vẫn chưa tới ngươi xuất thủ thời điểm. Tần Phong trong lòng không hiểu, nhưng là biết rõ tất có nguyên do, đành phải tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Hoang Dại Mộc Linh từ trái cây màu xanh trong sinh ra, cánh tay hóa thành dây leo cự kiếm, sắc mặt dữ tợn, lại một lần nữa vồ giết tới. Xa xa xa, màu nâu dây leo phía trên bỗng nhiên truyền đến dị hưởng. Dây leo run rẩy dữ dội, tựa hồ có đồ vật gì từ dây leo leo lên xuống tới. Nghe được cái này thanh âm, Hoang Dại Mộc Linh trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đến, Vô Danh thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, tay phải đặt ở bên hông trên chuôi kiếm, ngón tay hơi hơi rung động, chỉ thấy một cái không có đầu người từ dây leo leo lên xuống tới. Quỷ a, có người kinh hô một tiếng, tự liền Tần Phong cả người lông tơ đều dựng lên, thân thể cứng ngắc, nội tâm 10 điểm khủng hoảng. Hoảng cái gì? Một bộ thi thể không đầu thôi. Tần Phong cảm thấy da đầu run lên, mồ hôi lạnh từ lưng chảy ra. Bất quá hắn rất nhanh chấn kinh xuống tới, quát lớn, người không có đầu thì chết, cũng là thi thể theo lý mà nói, chắc là sẽ không động, nhưng là cũng có tình huống đặc biệt, thi thể cũng sẽ động, tỉ như bị kiếm hồn loại hình hồn linh chiếm hữu, hóa thành kiếm thi, kiếm quỷ, xích nguyệt giữa trời, huyết sắc nguyệt quang chiếu rọi. Một cái người không đầu từ dây leo leo xuống. Tình cảnh này cực kỳ quái đản, thậm chí được xưng tụng khủng bố. Bất quá Tần Phong còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp càng thêm không thể tưởng tượng. Chỉ thấy người không đầu từ dây leo nhảy xuống, từ bên hông rút ra một chuôi như nước trường kiếm, bắt đầu chảm sát hoang dại mộc linh. Người không đầu kiếm đạo tu vi cực cao, kiếm pháp huyền diệu, kiếm trong tay cũng không phải phàm phẩm, rõ ràng là thiên giai đạo kiếm. Hoang dại mộc linh ở dưới kiếm của hắn, quả thực giống như là mạch điền lý lúa mạch, trong nháy mắt liền thu cắt không còn, lưu lại khắp nơi thanh sắc thi thể. Người không đầu vung tay lên, thì có gần 100 mai hồng sắc thạch đầu từ hoang dại mộc linh trong thi thể bay ra, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Người không đầu cầm kiếm ở bụng vạch một cái, xuất hiện một tấm miệng to như chậu máu. Hắn lung tung đem hồng sắc thạch đầu nhét vào bụng trong miệng rộng, miệng lớn nhai nuốt lấy, phát ra rợn người kéo kẹt tiếng. Đây rốt cuộc là cái gì? Tần Phong đều tê cả da đầu, chớ nói chi là mộc tộc người trẻ tuổi đã sớm dọa đến mất hồn mất vía. Có một người thanh niên không kiên trì nổi, phát ra một tiếng hét thảm, quay người đào tẩu. Người không đầu nghe được tiếng kêu thảm thiết, lập tức cầm kiếm cuồng chạy tới, trong chớp mắt đã đến trước mặt mọi người. Keng, Cố Bắc Khuynh cùng Thương Tinh Tử đã sớm chuẩn bị, vội vàng cầm kiếm tiến lên ngăn cản. Tam kiếm va nhau, phát ra một tiếng vang giòn. Cố Bắc Khuynh cùng Thương Tinh Tử chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Hai người bọn họ đứng không vững, bị đụng bay đến bên ngoài hơn 10 trượng, miệng phun máu tươi. Hắn chẳng lẽ là Thanh Sơn Kiếm Thánh trong đầu tránh qua một cái tin đồn, không dám đối đầu, liền vội vàng xoay người đào tẩu. Người không đầu bắt lấy hai cái mộc tộc thanh niên, đang muốn đem bọn hắn xé rách. Bá, một đạo ngũ thải kiếm quang sáng lên, hướng về người không đầu chém tới. Đây là ngũ tuyệt thần kiếm kiếm mang. Tần Phong xuất thủ, một kiếm này thế đại lực trầm. Kiếm quang giống như giải lụa năm màu, nhất sinh nhị, hai hóa bốn, tứ biến tám, hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Ùn ùn kéo đến đem người không đầu bao phủ trong đó. Chính là Tần Phong tuyệt chiêu vạn kiếm xuyên tâm. Người không đầu bụng miệng rộng phát ra gầm lên giận dữ, đem mộc linh ném đến một bên, hai tay giơ cao kiếm, nghênh tiếp Tần Phong một kiếm này. Hắn kiếm ở Tần Phong kiếm quang hạ phá nát, kiếm quang dư uy không giảm, chạm tại người không đầu trên thân. Keng, nhượng Tần Phong khiếp sợ là chém sắt như chém bùn ngũ tuyệt thần kiếm rơi vào người không đầu trên thân, lông tóc không thương, vang lên một tiếng kim thiết giao kích thanh âm. Thần thể, ngươi là Cửu Thiên Kiếm Thần. Tần Phong trong lòng một trận kinh ngạc, vội vàng thu kiếm lui về, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Ngũ tuyệt thần kiếm ngưng tụ ngũ hành chi lực, uy lực có 102, thế nhưng là ngũ tuyệt thần kiếm lại không cách nào làm bị thương người không đầu nhục thể. Loại tình huống này Tần Phong đã từng gặp được một lần, tổ sư Lý Lăng Thiên thần thể, Tần Phong liền vô pháp thương tổn hắn mảy may. Cửu Thiên Kiếm Thần nhục thể lột xác thành thần thể, kiên cố không phá vỡ nổi, đồng thọ cùng trời đất. Nói cách khác, trước mắt người không đầu đã từng là một tôn cửu thiên kiếm thần. Thế nhưng là, đường đường cửu thiên kiếm thần vì sao luân lạc tới như thế ruộng đất? Đầu của hắn đâu? Chẳng lẽ là bị người chém tới? Lại có ai có thể chém tới cửu thiên kiếm thần đầu? Vô số nghi vấn ở Tần Phong trong đầu xoay quanh. Hắn rốt cuộc biết vô danh vì sao kiêng kỵ như vậy. Đã từng xuyên qua lưỡng giới thế giới thủ, tất nhiên tàng có thật nhiều cố sự, rất nhiều bí mật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.